Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể xin giới thiệu. Tôi là thầy tướng số, tác giả Dịch Chi, diễn đọc Trần Vân. Trò đùa trong hôn lễ. Trương Tử Chiêm thông hiểu Trắc Phi đến mức điêu luyện, khiến Dị Bá Đầu cảm thấy rất tự ti. Ông ta ngoài sự to gan, táo tợn, dám đào mộ, mổ bụng tự thi ra, những ngón trò khác đều chẳng bằng phân nửa của cậu ấy. Ngay cả một kẻ luôn tự phụ như Tam Bá Đầu cũng tự thấy hổ thẹn. Tam Bá Đầu vào nghề trước Trương Tử Chiêm 2 năm, thông hiểu tứ thư, ngũ kinh, nghiên cứu sâu về thuật số, ngũ hành. Nhưng sau khi Trương Tử Chiêm tới, hắn ta mới hiểu được rằng trên đời này ngoài những thứ đó ra, vẫn còn có một thứ gọi là Tây học. Từ xưa tới nay, người Trung Quốc chẳng hề đếm xỉa gì đến Tây học. Họ cho rằng thứ đó hay ho nhưng vô dụng. Khi người Tây đang tiến hành các cuộc cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghiệp, người Trung Quốc vẫn còn lẩn quẩn trong cái vòng chi hồ giả giả. Sự xuất hiện của Trương Tử Chiêm với những kiến thức vật lý, hóa học, sinh học đã mở ra một cánh cửa cho đường khẩu nhìn ra thế giới bên ngoài. Tổ gia nhiều khi cũng cảm thấy lờ mờ không hiểu, nhưng ông rất mừng vì năm xưa đã biết nhìn người, đã bất chấp tất cả thu nhận Trương Tử Chiêm về dưới trướng, nếu không hẳn là đã bỏ phí mất một nhân tài kiệt xuất. Mấy tháng sau, tổ gia dời đường khẩu từ ngoại thành vào thành phố Thượng Hải. Năm 1932, Thượng Hải ngập trong cảnh vàng son, xa hoa, trụy lạc. Toàn thành phố có đến hơn 10 nhà hát lớn nhỏ. Cuộc ganh đua giữa các nhà hát ngày càng gay gắt. Một trong số những cổ đông của nhà hát có thế lực nhất là một người họ Hoàng. Người ta vẫn gọi ông là Hoàng Ngũ Gia. Hoàng Ngũ Gia rất xem trọng phong thủy, mỗi lần chọn địa điểm hay trang trí cho rạp hát mới xây đều mời thầy phong thủy tới xem. Khi đó, Vi Thiên Lý là nhà mệnh lý nổi tiếng nhất vùng Giang Hoài. Người thời đó vẫn ca tụng Nam Viên Bắc Vi. Viên chỉ Viên Thù Sang, Vi chính là Vi Thiên Lý. Về sau, khi xảy ra sự biến Tây An, tượng giấy thạch sống hay chết khó đoán được, khiến Tống Mỹ Linh phải tìm đến Vi Thiên Lý xem một quẻ. Nghe nói ông ta xem rất chuẩn xác. Tống Mỹ Linh đã trả cho ông ta mấy chục đồng bạc trắng. Tổ gia biết rõ, người ta có bản lĩnh thật sự, còn bản thân chỉ mang hư danh. Muốn được nổi danh khắp chốn, cần phải quản tiền cho đám báo chí tung hê, viết bài. Thủ đoạn tuyên truyền đó là, các bậc thầy, mỗi người đều có sở trường riêng. Sở trường của Đại sư Vi Thiên Lý là lục nhâm thần khóa, còn tổ gia giỏi thiết bản thần số và phong thủy. Nói như vậy, vừa ca ngợi chính mình, song cũng không hề cố tình hạ thấp người khác, tránh bị dư luận chỉ trích. Kỳ thật, nhiều năm nay, tổ gia luôn muốn tìm mấy vị cao nhân để học thêm về kinh dịch và thuật bói toán cho chân chính. Nhưng vì vướng bận nhiều việc trong đường khẩu, nên mãi vẫn chưa có cơ hội. Sau khi báo chí liên tục đưa tin, tổ gia trở nên nổi tiếng. Những người mến mộ đại danh chạy đến xin gặp đông nườm nượp. Đại sư cũng phải ra dáng một bậc đại sư. Thường thì ông không đích thân xuống núi nếu chỉ là con gà béo. Nếu còn là con gà cực béo thì dù bọn chúng chẳng tìm tới, tổ gia cũng sẽ tiếp cận chúng. Hoàng Ngũ Gia chính là con gà cực béo mà tổ gia đã nhắm đến từ lâu. Ông ta luôn muốn nhờ tổ gia xem mệnh cục và phong thủy, nhưng tổ gia chỉ cười mà không chịu xem, còn nói: Hoàng Ngũ Gia, các nhân thiên tướng, có xem hay không cũng vậy thôi, vì vốn đã có số đại phú quý rồi. Tổ gia biết rõ, loại nghề này có dây dưa, dễ má với cả hai phái hắc bạch. Một khi sảy tay sẽ gây phiền toái không nhỏ, cho nên ông vẫn đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Cuối năm 1932, cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Con gái út của Hoàng Ngũ Gia xuất giá cũng gửi thiệp mời đến cho tổ gia. Tổ gia nhận lời, đồng thời đưa cả Nhị Bá Đầu đi theo. Hoàng Ngũ Gia tổ chức hôn lễ theo kiểu nhập chế cho con gái, tức là chú rể đến ở rể nhà cô dâu. Hoàng Ngũ Gia thấy tổ gia đến thì mừng lắm, mời vào trong nhà rồi gọi người hầu bưng trà lên. Tổ gia nhấp vài ngụm, vẻ mặt trầm ngâm khác lạ, cứ lắc đầu không nói. Hoàng Ngũ Gia thấy vậy, liền hỏi, tổ gia đang băn khoăn chuyện gì? Tổ gia vội nói, không, không có gì, hôm nay là ngày đại hỷ, Ngũ Gia còn phải lo liệu nhiều việc khác. Ông cứ đi lo việc đi, tôi ngồi đây uống trà là được rồi. Thấy tổ gia không định nói, Hoàng Ngũ Gia cũng không gặng hỏi thêm, liền dặn dò người hầu, thầy ta tiếp đãi tổ gia chu đáo. Nói xong, quay người ra ngoài tiếp các vị khách khác. Sau khi Hoàng Ngũ Gia đi khỏi, tổ gia đưa mắt ra hiệu cho Nhị Bá Đầu nói, đồ đệ, mau đi xem trong phủ có việc gì cần giúp một tay hay không, thì giúp họ đi. Nhị bá đầu nói, vâng, tổ gia. Người hầu kia nghe vậy, liền nói, không cần đâu, tổ gia là khách quý, chúng tôi không dám phiền ông phải động tay vào. Tổ gia xua tay, cười nói, ta và chỗ Ngũ gia là bạn bè đã bao năm nay, việc của ông ấy cũng là việc của ta, không cần khách khí. Nhị bá đầu quay người đi ra khỏi phòng. Một tiếng sau, Tân Lang và Tân Nương lên ô tô, bạn bè thân quen cũng lên xe đi theo. Đoàn xe chạy về phía giáo đường, hôn lễ diễn ra suôn sẻ dưới sự chủ trì của một vị cha cố mũi lõ. Sau đó, mọi người đến khách sạn Hoàng gia mà Hoàng Ngũ gia là một cổ đông lớn, tiệc cưới bắt đầu. Hoàng Ngũ gia là kẻ giàu có thích khoe khoang, tiệc cưới dùng toàn rượu Tây, đồ ăn toàn món đắt tiền. Tổ gia là khách quý nên được mời ngồi cùng bàn với ông ta. Khi Tần Lang và Tần Nương đến kính rượu Hoàng Ngũ gia, lúc này tổ gia mới có cơ hội quan sát kỹ chú rể, một Mỹ Nam. Trước đây là diễn viên kịch, sau khi điện ảnh du nhập vào Trung Quốc, hắn liền được một công ty điện ảnh nhắm chọn làm diễn viên. Con gái Hoàng Ngũ gia khi xem phim đã mê tín hắn. Nhân viên khách sạn bê khay rượu Tây rót đầy cho Tân Lang Tân Nương. Chàng Mỹ Nam nâng ly, xúc động nói, con xin cạn ly, chúc nhạc phụ đại nhân tùng hạc bất lão, thọ tỷ Nam Sơn. Những người đứng xung quanh tất thảy đều giơ ngón cái khen ngợi, lộ rõ vẻ ai vua nịnh bợ trơ trẽn. Đúng là nhân tài, thiên kim tiểu thư nhà Ngũ gia thật có con mắt tên đời, chọn được chú rể cao giá đến vậy. Hoàng Ngũ gia tất nhiên cười không khép được miệng. Ông ta đâu biết rằng tổ gia còn đang vui hơn cả mình. Sau khi chúc tụng xong, Tần Lang Tần Nương lại đến các bàn khác mời rượu. Tổ gia ăn một cách chậm rãi, liếc mắt nhìn nhị bá đầu ngồi ở bàn bên cạnh. Nhị bá đầu gật đầu đáp lại. Sau chừng một tiếng đồng hồ, nhiều người đã say mềm. Tổ gia nhìn ngó không thấy Tần Lang Tần Nương đâu. Một lát sau, hai người quay trở lại. Vừa ngồi chưa ấm chỗ thì cô dâu chạy ra ngoài. Khi chạy quay trở lại thì tới lượt chú rể chạy đi. Hai người cứ thay nhau như vậy đến mấy lần. Cuối cùng, cả hai đành đến trước mặt Hoàng Ngũ gia nói nhỏ vài câu. Ông ta cười nói, các con mệt thì cứ về trước nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người hỏi han, có chuyện gì vậy? Hoàng Ngũ gia cười nói, chuyện của con trẻ, cứ để cho chúng thoải mái đi. Lúc này một ông bạn già đã say bí tỉ ra điều ta đây hiểu lắm, liền lên tiếng. Đêm động phòng hoa chúc, một khắc đáng giá ngàn vàng. Ngũ gia, đáng lẽ ông phải cho rể quý được con gái đùa về từ lâu rồi. Mọi người cùng cười phá lên. Hoàng Ngũ gia cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Tiệc cưới tàn, Hoàng Ngũ gia vội vàng về phụ hỏi han tình hình con gái và con rể. Cô con gái rượu hai má đỏ ửng, xấu hổ đến nỗi không mở được miệng ra. Cuối cùng anh chồng mới ấp a ấp úng nói, chúng con bị mót tiểu, cứ đi liên tục. Hoàng Ngũ gia nghe vậy thì bật cười, mót thì đi, có gì phải ngại chứ. Cô con gái vội nói, nhưng không sao nhịn được à? Hoàng Ngũ gia lại cười, không có gì đáng ngại, chắc bởi các con căng thẳng qua đấy thôi. Đến nửa đêm vẫn thấy phòng con gái sáng đèn, tiếng Tần Lang Tần Nương đi đi lại lại khiến Hoàng Ngũ gia không sao ngủ được. Cảm thấy sự việc nghiêm trọng, ông ta khoác áo sang xem, thấy con gái và con rể mặt mũi tái nhợt, không còn đứng thẳng người lên được. Lúc này ông ta mới nhận thấy sự việc tồi tệ, vội vàng sai bọn người hầu đi tìm thầy Lang. Sau khi thầy Lang đến liền bắt mạch, vẻ mặt cũng trở nên hoang mang, rồi kê đơn. Hai người uống theo đơn thuốc đến ngày thứ hai vẫn chẳng thấy hiệu nghiệm. Không còn cách nào khác, bọn họ đành mời bác sĩ Tây Y. Tây Y theo các giáo hội du nhập vào Trung Quốc. Khi đó, người Trung Quốc hoài nghi về Tây Y chẳng khác gì hiện nay người ta hoài nghi về Đông Y vậy. Hàng nghìn năm nay, người ta chỉ quen dùng các loại thảo dược. Người bình thường chẳng ai dám uống những viên thuốc Tây, cho nên những người đầu tiên tiếp xúc với Tây Y là tầng lớp đáy của xã hội. Những người nghèo nghĩ rằng số mình hèn mọn, chẳng cần phải bận tâm quá nhiều, cứ bị bệnh là đến bệnh viện của giáo hội khám chữa, vừa rẻ vừa nhanh. Còn những người thuộc tầng lớp trên luôn có những vị đại phu nổi tiếng phục vụ riêng, luôn có được những loại thuốc đông y thượng hạng, đầu thèm bận tâm đến thứ y thuật mang di của bọn nước ngoài, càng không muốn mang người nhà của mình ra làm thí nghiệm. Hoàng Ngũ gia đã hết cách, vạn bất đắc dĩ phải tìm một bác sĩ Tây y. Sau khi khám, vị bác sĩ này nhún vai ra điều bó tay. Đã vậy, ông ta còn ra hiệu bảo hai vợ chồng cởi quần ra để kiểm tra đường tiết niệu. Cũng may Hoàng Ngũ gia chưa bị chọc tức chết, đòi con gái ông cởi quần ra để kiểm tra sao. Ông bác sĩ này đầu óc có vấn đề rồi. Cuối cùng Hoàng Ngũ gia giận dữ đuổi thẳng cổ ông bác sĩ đi. Trong lúc không còn biết xoay sở thế nào, Bỗng nhiên Hoàng Ngũ Gia nhớ đến một việc. Hôm đó, khi Tổ Gia đến phủ tham dự tiệc cưới, vẻ mặt như đang băn khoăn điều gì, hình như ông ta định nói gì đó. Hoàng Ngũ Gia bắt đầu nghĩ đến chuyện chẳng lành, hay tại ngày kết hôn có chỗ nào không được thuận lợi, êm xuôi. Sau khi suy đi tính lại, ông ta sai người mời Tổ Gia tới. Tổ Gia sau khi bước vào nhà, vừa ngồi xuống đã lên tiếng trước. Ngũ Gia, đã xảy ra chuyện gì với Tần Lan, Tần Nương phải không? Hoàng Ngũ Gia kinh ngạc. Sao Tổ Gia biết? Tổ Gia gượng cười. Kỳ thật, từ lúc nhận được thiệp mời của Ngũ Gia, tôi đã băn khoăn không biết có nên nói với Ngũ Gia hay không. Hoàng Ngũ Gia liền truy hỏi. Là chuyện gì? Tổ Gia lắc đầu. Ngày đại hỷ của lệnh ái tính ra không phải là ngày tốt. Cưới ngày ấy thì lâm bệnh vào người. Hoàng Ngũ Gia giật mình. Quả đúng như vậy. Hôm đó cả hai đứa nó đều mắc phải chứng bệnh lạ. Nhưng ngày cưới tôi đã tìm thầy tướng số xem cho hẳn hoi. Chọn được ngày hoàng đạo rồi mà. Những người kết hôn cùng ngày hôm đó cũng đầy ra. Người ta có làm sao đâu. Tổ Gia đanh mặt nói. Vấn đề chính là chỗ ấy. Hàng thầy chỉ biết máy móc, sách bảo gì nghe nấy, làm theo chỉ tổ gây họa. Ngày hoàng đạo chỉ là ngày tính theo quy luật, đã được đại chúng hóa cho mọi người dễ hình dung. Còn cụ thể với mỗi người, mỗi khác, ngày sinh khác nhau thì bát tự cũng khác nhau. Sao bản mệnh và thần sắc đối xung, chiếu vào cũng khác nhau. Là ngày lành đối với người này, nhưng chưa hẳn là đã tốt đối với người kia. Ví dụ hôm nay là ngày hoàng đạo, nhưng làm gì có chuyện trong ngày hôm nay, tất cả mọi người trong thiên hạ đều gặp chuyện tốt lành. Người nào phải chết vẫn cứ chết, người nào bệnh vẫn cứ bệnh, mặt trời ló dạng ở phương Đông vẫn cứ lặn xuống ở phương Tây, nhà này hoan hỷ, nhà nọ sầu não ưu phiền, cho nên thầy tướng số cao tay là phải chọn ngày thâu nhật. Hoàng Ngũ Gia vẫn bán tín bán nghi, hỏi, thâu nhật là thế nào? Tổ Gia giải thích, thâu nhật là một thuật ngữ mệnh lý được phái Mang Sư dùng đến nhiều nhất, tức là chọn lấy một ngày thần sắc đối xung, không trực để lén lút cưới hỏi. Thiên thần địa quỷ cũng giống như các quan lại trên trần gian, cai quản trông coi cũng chia ra thời khắc khác nhau. Ngày kết hôn nếu gặp phải thần sắc đang trực, lại đối xung với sao bản mệnh của người kết hôn thì cực xấu. Cho nên kẻ cao tay sẽ chọn ngày thâu nhật trên cơ sở của ngày hoàng đạo, như vậy mới tránh được họa. Ngày đại hỷ của lệnh ái lại đúng vào ngày sao xấu thiên bồng trực. Sao thiên bồng quản về nước trên thiên hà, nếu tôi đoán không lầm, hai vợ chồng lệnh ái chắc chắn đã phạm phải thủy ách rồi. Chọn thâu nhật chính là tuyệt kỹ của Tổ Gia. Kiến thức này ông học được từ ông thầy tướng số mù tên là Hoa Trọng Kim trong nhân gian. Mỗi lần đường khẩu phải làm việc lớn, tất sẽ chọn thâu nhật. Mệnh lý Mang Sư đã tự lập thành một môn phái riêng. Bài khẩu quyết của họ chỉ truyền lại cho người mù. Bài khẩu ấy như thể bị nguyền rủa. Nếu người sáng mắt học lõm, ắt gặp phải tai họa liên tiếp. Cho nên có vài người đã cố ý đốt hương rồi tự làm mù mắt của mình để học lấy chiêu này. Những lời này đã dọa cho Hoàng Ngũ Gia sợ toát mồ hôi. Ông ta nói, đúng là chúng gặp phải thủy ách thật, còn chảy nhiều không dứt là khác. Lẽ ra Tổ Gia phải báo sớm cho tôi biết chứ. Tổ Gia gượng cười. Ngũ Gia, không phải đây tôi cố ý không nói cho ông biết. Hôm tôi nhận được thiệp mời thì chỉ còn cách ngày đại hỷ của lệnh ái 4 ngày. Lúc ấy mấy trăm thiệp mời đã phát đi rồi, người ta vẫn nói tàn bất trạch thời, hỷ bất canh nhật, sao lại có thể thay đổi được. Huống hồ ngày đại hỷ tôi đâu thể tùy tiện nói toạc ra chuyện này, như vậy chẳng phải sẽ khiến Ngũ Gia thêm phiền não hay sao? Hoàng Ngũ Gia vội vàng chắp tay thi lễ nói, Tổ Gia nói chí phải, đợi tôi xem thế nào rồi hãy tính tiếp. Hoàng Ngũ Gia vội dẫn Tổ Gia đến phòng của con gái và con rể. Nhìn hai người họ chẳng ra bộ dạng của vợ chồng mới cưới, bị đày đọa đến nỗi cạn kiệt sức lực, chỉ biết nằm co quắp trên giường, người run lên bần bật. Tổ Gia giả bộ bắt mạch cho hai người họ, sau đó cứ thở dài. Hoàng Ngũ Gia liền hỏi, chúng sao rồi? Tổ Gia đứng dậy, nói, Ngũ Gia, chúng ta ra ngoài hãy nói. Trở lại phòng khách, Tổ Gia nói, quả đúng là đã đụng phải thần sát, hơn nữa lại là chính xung, tổn thương rất nghiêm trọng. Hoàng Ngũ Gia hốt hoảng, có cách nào cứu chữa được hay không? Tổ Gia nhìn Hoàng Ngũ Gia, cúi đầu không nói. Hoàng Ngũ Gia vẻ cuống quýt, xin Tổ Gia cứ nói thẳng cho tôi biết. Tổ Gia ngẩng đầu lên hỏi, Ngũ Gia có biết tới điển tích 7 lần bắt, 7 lần thả mạch hoạch của gia các Khổng Minh thời Tam Quốc hay không? Hoàng Ngũ Gia sững người, biết, sao vậy? Tổ Gia giảng giải, khi về bắt mạch hoạch lần thứ 7, Khổng Minh phải dùng hỏa công đốt cháy đội quân giáp mây. Sau khi chiến sự kết thúc, Khổng Minh cảm thán, cách này làm tổn hại lớn đến âm đức, làm giảm dương thọ của ta. Khổng Minh có được thuật thiên địa tạo hóa, am hiểu kỳ môn, suốt đời hô mưa gọi gió, thường phải mặc cả với quỷ thần trong trời đất, cho nên tuổi thọ bị hao tổn rất nhiều. 54 tuổi đã phải xuống gặp Diêm Vương rồi. Này lệnh ái, phạm phải thần lên trên trời, muốn giải cứu người phải dùng đến thuật kỳ môn, ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của quỷ thần, dương thọ của tôi vì vậy cũng sẽ bị tổn hao. Hoàng Ngũ Gia nghe xong vô cùng đau xót, tuyệt vọng, rồi nước mắt chảy ròng ròng. Tổ gia giàu lòng từ bi, cứu vớt chúng sinh, xin hãy cứu lấy con gái và con rể tôi. Tổ gia ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, sau thở dài một tiếng nói, thôi được, tôi đã đến đây rồi, cũng chẳng bận lòng đến an nguy của mình nữa đâu. Mau lấy hai tấm vải đỏ, hai bát nước trắng, bày hương án, đặt thủ lợn để cúng thật to, cả gà, vịt và cá sống nữa. Xung quanh bày rau mùi, đậu phụ, lạc, cơm, trà, mỗi thứ một bát. Mau, mau chuẩn bị cho đủ đi. Hoàng Ngũ Gia lật đật đứng dậy, luôn miệng cảm tạ, rồi lập tức sai người hầu chuẩn bị mọi thứ như lời tổ gia đã dặn. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tổ gia nói với Hoàng Ngũ Gia, mọi người lui hết cả đi, không được sự cho phép của ta, không ai được vào, không được làm ồn, không được rỉ tai thì thầm bàn tán bán bổ quỷ thần, cũng không được đi lại lung tung. Hoàng Ngũ Gia ra lệnh cho mọi người lui đi hết. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình tổ gia và một bàn đồ cúng. Tổ gia ở trong phòng cao giọng tụng kinh. Thiên tinh ngô mệnh thiên tinh, lục giáp cửu chương, thiên viên địa phương, tứ thời ngũ hành, thành xích bạch hoàng. Trong lúc tụng, tổ gia lặng lặng lấy từ trong túi một gói thuốc bột, đổ vào hai bát nước trắng. Sau một tiếng đồng hồ, tổ gia đẩy cửa phòng bước ra trong bộ dạng mệt lử. Ngũ gia, có thể vào được rồi. Hoàng Ngũ Gia vội vàng chạy vào. Tổ gia, ông không sao đấy chứ? Tổ gia vừa xua tay, vừa ho một cách yếu ớt. Không đáng ngại, không đáng ngại. Mau mau, mang hai bát nước ấy cho chúng uống đi. Mau, mau lên. Hoàng Ngũ Gia vội vàng sai người bưng hai bát nước trắng cho con gái và con rể uống. Tổ gia nói, trong vòng ba ngày, bệnh tình tất sẽ khá lên. Hoàng Ngũ Gia hết lời cảm tạ tổ gia. Tổ gia, đại ơn đại đức này tôi phải báo đáp như thế nào đây? Người đâu? Tổ gia xua tay. Hoàng Ngũ Gia, khách sáo rồi, xin mau cho người đưa tôi về. Nguyên khí trong người tôi bị hao tổn quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi tình dưỡng. Những việc khác, sau hẳn nói. Tổ gia thừa hiểu. Nếu ông nhận tiền lúc này, Ngũ gia chắc chắn sẽ cảm thấy không bằng lòng vì chưa thấy hiệu nghiệm. Đợi khi thấy kết quả rồi, ông ta sẽ tự khắc đến tận nhà mà cảm tạ. Hai ngày sau, quả thật Hoàng Ngũ Gia đến thăm tổ gia. Tất nhiên lúc này ông vẫn đang nằm đắp chăn trên giường, trong bộ dạng rất yếu ớt. Nhị bá đầu đứng túc trực ngay bên giường, ra vẻ hết lòng săn sóc. Hoàng Ngũ Gia hỏi han thân tình. Sức khỏe tổ gia không còn đáng ngại chứ? Bệnh tình của con gái và con rể tôi đã khá lên trông thấy rồi. Tổ gia cười hiền từ. Khá lên thì tốt rồi, thì tốt rồi. Ngay sau đó, Hoàng Ngũ Gia bảo người hầu nhấc cái hộp tới. Nắm tay tổ gia nói. Chút lễ mọn này xin tổ gia vui lòng nhận cho. Tổ gia vì cứu con gái và con rể tôi mà hao tổn sức khỏe và tuổi thọ. Đại ơn đại đức này tôi cả đời không dám quên. Tổ gia cười nói. Ngũ gia quá lời rồi. Đó chẳng qua là việc tôi nên làm, Ngũ gia không cần quá bận lòng. Sau khi Hoàng Ngũ Gia ra đi, Nhị bá đầu mở cái hộp ra, thấy có 50 đồng đại dương, 5 thỏi vàng. Nhị bá đầu mừng rỡ, tổ gia cũng mừng rỡ. Tối hôm đó, các bá đầu trong đường khẩu đều tập trung trong phủ tổ gia, say sưa chè chén. Tổ gia xoa đầu Trương Tử Chiêm nói trước mặt tất cả mọi người. Lần này, dàn cục êm xuôi, tất cả đều nhờ cả vào người anh em này. Thì ra hôm đó, khi Nhị bá đầu giả bộ chạy đi giúp Hoàng Ngũ Gia một tay, những lúc người ta không chú ý, liền đổ một thứ gì đó vào trong rượu của Tân Lang và Tân Nương. Thứ này không lấy mạng của người ta, chỉ kích thích mạnh đến bàng quan, khiến người ta luôn cảm thấy buồn tiểu. Trò đùa ác này có từ tận thời Yên Triệu. Thời đó theo tục lệ chồng ghẹo Tân Lang Tân Nương vào đêm động phòng, những người trong thôn làng có thể nghĩ ra một cách nào đó để hành hạ cô dâu chú rể như chặn không cho Tân Lang vào phòng, nằm trên giường tán tỉnh, ve vãn Tân Nương, bò xuống gầm giường nghe trộm. Những trò cũ rích này năm nào cũng như năm nào chẳng thay đổi, khiến người ta cảm thấy nhàm chán, về sau phát hiện ra một cách chồng ghẹo chưa từng có xưa nay. Trò này cực kỳ tổn hại âm đức, khiến Tân Nương xấu hổ vô cùng. Cách làm như sau. Khi chuẩn bị một loại thuốc bột, Chờ tới lúc tân lang tân nương chuẩn bị vào động phòng thì lén đổ vào chén rượu hoặc chén trà của tân nương rồi khuyên nhủ tân nương uống. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tân nương sẽ cảm thấy buồn đi tiểu. Con gái ngày xuất giá theo chồng còn đang xấu hổ thẹn thùng. Nếu chưa đến mức không thể nhìn được thì nhất định sẽ không chạy vào nhà xí để khỏi ê mặt. Nhưng một khi đã uống thứ thuốc bột này, cả người sẽ lạnh toát. Một khi đã lên cơn, càng nhìn càng mót. Thế rồi cô ta phải chạy vào nhà xí liên tục, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Đây thực ra là một triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính. Tức dù đã đào thải hết lượng nước tiểu trong người, nhưng vẫn cảm thấy mót tiểu, không thể nào nhìn được, vừa ngồi xuống đã tè ra quần. Nguyên liệu để chế ra loại thuốc bột này rất đơn giản, đó chính là thịt cóc. Cóc là loài có độc tính, hơn nữa còn rất mạnh. Đông y thời xưa đã biết rất rõ, bộ phận nào của cóc có thể dùng làm thuốc, bộ phận nào không. Y học hiện đại cũng đã chứng minh, loại độc tố này có thể gây mót tiểu. Người trong thôn chính vì nghe theo chủ ý của một lão thầy lang giang hồ. Cuối tháng đầu, sau ngày đông chí, liền lên núi tìm bắt cóc. Họ đào những con cóc cụ ngủ đông dưới mặt đất, sau đó đập chết rồi phơi trên những phiến đá cho khô đét. Cuối cùng nghiền thành bột. Lúc chồng ghẹo đôi tân lang tân nương, lén bỏ một chút bột vào ly rượu của tân nương, rồi chờ xem cô ta thử thách sức chịu đựng của mình đến mức độ nào. Về sau, trò chồng ghẹo này chỉ kết thúc khi có một sự việc xảy ra. Một cô dâu uống phải quá nhiều thuốc bột cóc, cộng thêm tính tình hay xấu hổ thẹn thùng thái quá, khi mắt tiểu cứ cố nhìn, nhất quyết không chịu vào nhà xí. Khi đám người kia vẫn đang trêu chọc, thì một tiếng bụt vang lên. Bàn quan vỡ, cô dâu đột tử ngay trong phòng tân hôn. Chú rể tức giận, một nhát đâm chết người đổ thứ bột đó vào chén. Từ đó không còn ai dám dùng trò ác ôn này. Trương Tử Chim từ nhỏ đã rất say mê với những thứ này. Ngoài những thông tin liên quan đến loài cóc trong sách y học, anh ta còn tìm ra cơ chế gây bệnh của loài chất độc trên mình con cóc. Về sau là dựa vào những phân tích về dược lý của phương Tây tìm ra cách giải độc. Tổ gia giàn cục lần này cần dùng đến một loại độc dược có độc tính vừa phải, gây bệnh nhưng không khiến người ta mất mạng, sau này vẫn chữa khỏi mà không gây hại đến sức khỏe. Đường khẩu khi đó ngoài thuốc độc thì chỉ có mê hồn tán. Trương Tử Trim liền đề xuất cách này với một điều kiện, đó phải là làm việc thay trời hành đạo. Tổ gia bảo anh ta rằng tên Hoàng Ngũ Gia kia chính là tên đầu sỏ xã hội đen chính cống, bao nhiêu năm nay luôn bức hiếp dân lành. Khi xảy ra cuộc chính biến 12 tháng 4, ông ta sai thủ hạ đóng giả làm nhân công, đánh úp đội tự vệ vũ trang công nhân, giết hại rất nhiều đồng chí cách mạng. Lúc này Trương Tử Trim mới đồng ý làm. Trong buổi họp ăn mừng thành công, tổ gia rất hài lòng, hết lời khen ngợi anh ta. Tử Trim, lần này con đã lập công rất lớn. Trương Tử Trim chỉ cười gượng gạo. Con vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Tổ gia hiểu rõ, những người vừa mới vào nghề vẫn còn cái tâm lương thiện, chưa bị tiền bạc kim ngân che kín, chưa xuống tay đủ độ tàn độc. Tổ gia nói, thay trời hành đạo, chẳng có gì phải căng rứt lương tâm. Một phần số tiền này sẽ được dùng để cứu tế người nghèo. Gần đây thời tiết khắc nghiệt, hay trái gió trở trời. Ngày mai, người hãy đích thân đi đến hiệu thuốc, tìm mua ít thảo dược, rồi phát cho những người nghèo khó quanh đây. Được lời như cởi tấm lòng, lúc này Trương Tử Trim mới tươi cười lên được. Tâm sự của tổ gia. Tôi luôn nghĩ rằng Trương Tử Trim được sinh ra nhầm thời. Nếu vào thời bình, chắc chắn đã đỗ đạt làm quan. Bởi không gặp thời, lại thêm biến cố gia đình, anh ta mới trượt chân vào con đường trở thành A Bảo. Từ đây số mạng, vận mệnh, tình yêu, mọi thứ thuộc về anh ta đều gói gọn trong thế giới của A Bảo. Trương Tử Trim là người duy nhất trong số các bá đầu kết hôn hai lần. Chế độ hôn nhân ở Trung Quốc rất thú vị. Độ tuổi được kết hôn theo luật định vào thời Đường, Tống là trai 15, gái 13. Thời Minh Thanh là trai 16, gái 14. Thời Dân Quốc, nhà lập pháp đã quy định độ tuổi kết hôn là trai 18, gái 16. Mặc dù quy định rõ như vậy, nhưng không ai tuân theo, đặc biệt là con cái của những gia đình nghèo khó. Người đàn ông nào đến 18 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, coi như là tuyệt duyên với phụ nữ. Các A Bảo không thiếu tiền bạc, nhưng vì thân phận quá đặc biệt, nên thường kết hôn rất muộn. Tổ gia không kết hôn bởi ông có cách nghĩ của riêng mình. Đại bá đầu đã kết hôn, nhưng về sau vợ ông ta bị lợn cắn chết. Từ đó ông không có ý định tìm vợ nữa. Nhị bá đầu chưa từng có ý định kết hôn. Ông ta sùng bái tổ gia, nói rằng khi nào tổ gia lấy vợ thì ông ta mới lấy vợ. Còn giờ cứ ghé chốn kỹ viện đã. Tam bá đầu kết hôn với một nữ A Bảo, nhưng ngày nào hắn cũng chạy tới lầu xanh, vợ hắn cũng không thể nào giữ nổi. Năm thứ hai, sau khi vào nghề, Trương Tử Chim bước vào tuổi 17. Một hôm, sau buổi họp đường khẩu, tổ gia dặn nhị bá đầu gọi Trương Tử Chim tới. Lúc đó, anh ta chưa ngồi lên chiếc ghế của lão tứ, vẫn chỉ là tay chân của nhị bá đầu. Ngày thường mỗi khi đi chơi gái, nhị bá đầu đều muốn kéo Trương Tử Chim đi, muốn biến anh ta từ một chàng thanh niên trở thành một người đàn ông thực thụ. Nhưng tổ gia không cho phép. Ông nói, Tử Chim là đứa trẻ trong sáng, nó không giống với chúng ta, đừng làm hư nó, nếu không ta thấy rất có lỗi với nó đó. Trương Tử Chim đến phủ của tổ gia, không biết ông định nói với mình chuyện gì. Tổ gia bảo anh ta ngồi xuống, mỉm cười nói, Tử Chim, nay cậu đã 17, cũng nên lấy vợ thôi. Trương Tử Chim hơi căng thẳng, cúi đầu im lặng không nói gì. Tổ gia nói tiếp, cậu đọc bao nhiêu sách rồi, cũng đọc nhiều loại thể loại nói về tình yêu trai gái. Chuyện nam nữ cậu biết chẳng kém mọi người. Trương Tử Chim đỏ mặt. Tổ gia, con vẫn còn nhỏ. Tổ gia cười nói, không còn nhỏ, nếu cậu không đi theo ta, ngần này tuổi thì đã sớm có người đến nói chuyện kết thông gia rồi. Trương Tử Chim mặt mũi đỏ bừng. Tổ gia cười khà khà. Cậu là chàng trai tài mạo song toàn. Tuy chúng ta là người của phái giang tướng, nhưng tuyệt đối không có chuyện tùy tiện qua lại với người khác. Tổ gia muốn tìm cho cậu một chỗ môn đăng hậu đối. Loại con gái bình thường, tổ gia không chấp thuận. Trương Tử Chim cúi đầu mỉm cười. Năm 1948, khi tôi bước chân vào đường khẩu, nhị bá đầu đã kể cho tôi nghe rằng, mới đầu tổ gia định đào tạo Trương Tử Chim làm người kế nhiệm của mình. Trương Tử Chim mặt mày góc cạnh, nước da trắng trẻo, được trời phú cho khí chất của một quân nhân, thông hiểu đông tây kim cổ, văn chương xuất chúng. Tổ gia che chở, thương yêu, dạy bảo anh ta như con. Nhưng người tính không bằng trời tính. Mấy năm sau, chính vào lúc tương lai đang rộng mở thênh thang, một biến cố bất ngờ xảy đến, quật ngã Trương Tử Chim hoàn toàn và cũng làm tan nát cả cõi lòng của tổ gia. Trương Tử Chim bị điên. Bệnh điên của Trương Tử Chim không giống như thông thường, không phải kiểu ngớ nga ngớ ngẩn, mà là bệnh điên do chứng trầm cảm hành hạ, một hội chứng trầm uất nặng. Ngày đó, người ta vẫn chưa phân biệt được người mắc hội chứng trầm cảm với những người thần kinh không ổn định, nên đều gọi chung là bị điên. Có lẽ những người thông minh tuyệt đỉnh đều có nguy cơ mắc chứng trầm cảm như Darwin, Hải Minh Uy, Vincent William Van Gogh, Churchill. Có người còn tự kết liễu đời mình. Thiên tài thường là những kẻ yếu đuối nhất. Xét về phương diện tư duy, có thể nói không ai bì kịp, nhưng lại không thể chịu đựng được bất kỳ một sự tổn thương nhỏ nào. Một khi bị tổn thương, họ sẽ suy sụp rất nhanh. Thiên tài, họ chỉ giỏi vượt bậc về một lĩnh vực nào đó, chứ không phải là tất cả mọi khía cạnh nhân sinh. Trương Tử Chim chính là kiểu người này. Tuy hàng ngày vẫn nói cười vui vẻ, nhưng chỉ cần bản thân phạm lỗi lầm, tổ gia còn chưa nói gì, anh ta đã tự thấy hổ thẹn vô cùng. Anh ta luôn đòi hỏi bản thân rất cao, không cho phép mình mắc phải bất cứ một sai lầm dù là nhỏ nhất. Tổ gia dù muốn phê bình anh ta cũng phải lựa cách, giảng giải từng tí, rủ rỉ từng lời, cho đến khi anh ta cảm thấy tâm phục khẩu phục mới yên tâm. Tổ gia tốt với Trương Tử Chim như vậy, ngoài việc cố ý muốn trau dồi năng lực, phần nhiều còn bởi cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tổ gia cứu Trương Tử Chim vì ông có mục đích riêng, vốn dĩ có thể cứu được cả cha của anh ta, nhưng ông đã không cứu, khiến hai cha con họ phải âm dương chia lìa. Có như vậy mới sử dụng triệt để bản lĩnh của Trương Tử Chim, bởi vậy mới nói, một khi tổ gia trở nên tàn độc, lòng già còn cứng hơn cả sắt đá. Lại nói tới chuyện làm mối kết thông gia, hai tháng sau, tổ gia dẫn Trương Tử Chim đến Nam Việt. Các A Bảo ở Việt Hải Đường đều là nữ. Môn đăng hậu đối mà tổ gia đã nói có hai ý. Một, phải là truyền nhân của phái giang tướng, nếu không sẽ rất dễ gây ra chuyện rắc rối. Hai, người con gái đó cũng phải tài mạo song toàn. Một cô gái xấu xí, đầu óc ngu đần thì không thể được. Nghĩ đi nghĩ lại, tổ gia vẫn cảm thấy chỉ có thể tìm được một người như vậy trong Việt Hải Đường. Khi đó, Giang Phi Yến vẫn chưa đặt ra quy định, nữ A Bảo suốt đời không được phép lấy chồng trong đường khẩu của bà ta. Nghe tin tổ gia đến, Giang Phi Yến mừng vui ra mặt. Việc tổ gia đấu trí với Tây Điền Mỹ Tử giúp giải nguy cho Việt Hải Đường lần trước, bà vẫn chưa kịp cảm tạ. Tổ gia cai quản Mộc Tử Liên đã nhiều năm, cũng từng mấy lần đến Việt Hải Đường, nhưng những lần đó Giang Phi Yến đều không có mặt ở đường khẩu. Một khi tứ đại đường khẩu tụ họp, người ở lại trong nhà cửa thường là các đại bá đầu, cho nên hai người cũng chưa từng gặp mặt. Giang Phi Yến chỉ nghe nói đồng phái mới xuất hiện một bậc anh tài mà chưa có duyên gặp gỡ. Cuối cùng sau khi sư phụ Kiều Ngũ Muội qua đời, Giang Phi Yến cũng được gặp mặt con người nổi tiếng là khó nắm bắt này. Giang Phi Yến tươi cười. Tổ gia lặn lội đường xá xa xôi, hạ cô đến thăm, có gì để chỉ giáo? Tổ gia cười đáp. Yến tỷ khách sáo quá rồi, lần này để đến xin kết làm thông gia. Giang Phi Yến hơi đỏ mặt. Kết làm thông gia ư? Tổ gia nói. Trong đường khẩu của đệ có một huynh đệ, tuổi mới 18 đôi mươi, là Trang Anh Tài, thông minh tuyệt đỉnh, để tính tìm cho nó một cô nương môn đăng hầu đối. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy thủ hạ chỗ Yến tỷ có thể tin cậy được. Cho nên lần này, đệ mới không mời mà tới. Giang Phi Yến nghe vậy thì cười nói. Tổ gia thật là nhân nghĩa, ngay cả chuyện hôn sự của các huynh đệ cũng bận lòng đến như vậy. Đâu có, xin nhờ cậy Yến tỷ. Nói dứt lời, tổ gia quay ra gọi Trương Tử Triêm. Tử Triêm, tới chào đại sư bá đi. Trương Tử Triêm liền đi tới trước mặt, cúi chào Giang Phi Yến. Đại sư bá, xin hãy nhận của con một lạy. Giang Phi Yến tươi cười nói. Mau đứng lên đi. Nhìn chàng thanh niên tuấn tú, Giang Phi Yến ngẫm nghĩ giây lát, bà nghĩ đến đệ tử Hoàng Pháp Dung trong đường khẩu của mình. Còn bé ấy và thằng nhóc đang đứng trước mặt mình đây, thật đúng là một cặp trời sinh. Hoàng Pháp Dung cũng là một nhân vật truyền kỳ. Bà sinh vào năm Dân Quốc thứ tư, quê gốc ở Giao Châu, Sơn Đông, lớn hơn Trương Tử Triêm một tuổi. 4 năm trước, được Giang Phi Yến thu nạp ở Phúc Kiến. Về sau, gần như tất cả những vụ giàn cục trắc phi lớn đều do bà ta nhúng tay vào. Bà thách thức Mai Hoa Hội, trừng trị bang phái Thái Cực, dẹp Trung Nguyên Ngũ Hổ, diệt Giao Đông Trịnh Bán Tiên. Tài năng đạt đến tuyệt đỉnh, có thể hô mưa, gọi gió. Bà rất thông minh, giỏi lập kế hoạch, thậm chí 5 lần 7 lượt thử thăm dò cả tổ gia. Nhưng từ ngàn xưa, nhiều bài học trong lịch sử đã cho thấy, phàm là người càng thông minh, kết cục càng thê thảm, hết khôn sẽ dồn đến dại, gậy ông lại đập lưng ông. Trong đường khẩu của Giang Phi Yến, Hoàng Pháp Dung được gọi là Linh Mùi, kẻ khác người, tướng mạo tất khác người. Người phụ nữ này có cặp mắt to, sáng ngời. Trong ánh nhìn sâu hun hút, luôn lộ ra vẻ bí hiểm. Có người nói, bà có thể nhìn thấy ma quỷ, cũng có thể nhìn thấu luật phủ ngũ tạng của người khác. Việc hải đường vẫn kháo nhau. Thiền cơ cứ hỏi quỷ muội, Diêm Vương hỏi chuyện cứ tìm Pháp Dung. Đủ thấy địa vị và năng lực của bà như thế nào. Có thể nói, Hoàng Pháp Dung là toản chính cống. Toản là một từ lóng, ngược với bạc. Trong các A Bảo, vài người có bản lĩnh thật sự, thông hiểu âm dương ngũ hành, có nền tảng dịch học nhất định, được gọi là toản. Những kẻ chỉ biết đi lừa gạt được gọi là bạc. Đương nhiên, phần lớn A Bảo chỉ là bạc. Bản lĩnh toản của Hoàng Pháp Dung đều do ông nội truyền dạy. Ông nội bà chính là Hoàng Đạo Thành, một bậc thầy mệnh lý có tiếng ở Giao Châu. Khi Hoàng Pháp Dung ra đời, Hoàng Đạo Thành nói đầy tự hào. Cháu gái ta chào đời, đúng vào ngày đẹp, mệnh có tam kỳ, hòa cái bất không, tướng tình lâm nguyệt, văn xương nhập mệnh, sau này nhất định sẽ là bậc tài nữ. Bởi vậy ngay khi còn bé, Hoàng Đạo Thành đã ra sức truyền thụ cho bà các thuật kỳ môn. Các thầy mệnh lý đều cho rằng, trong bát tự của một người vốn đã chứa đựng sẵn những thông tin đặc biệt, cho biết người đó nên làm việc gì, thích hợp với chức vụ gì. Ai chẳng muốn những điều tốt đẹp, chẳng những thích một công việc có thể làm cho mình được mở mày mở mặt. Nhưng thầy tướng số bày bát tự của anh ta ra xem thì sẽ biết anh ta có được toại nguyện hay không. Bát tự học cho rằng, người làm quan thì quan tinh vượng tướng, hơn nữa hỷ thần dụng thần. Người buôn bán kinh doanh, tất tài tinh cường vượng, sáng rõ. Người làm những công việc liên quan đến học vấn, ấn tinh tất sinh vượng là dụng thần. Các sao hòa cái, tướng tinh, văn xương mà Hoàng Đạo Thành nhắc tới đều là những thuật ngữ chỉ các loại thần sát trong tứ trụ. Hòa cái vốn chỉ cái ô che trên đỉnh đầu của Ngọc Đế, ý nói cái thế cao ngất, không ai sánh bằng. Tránh gặp phải thần không vong, nếu gặp tất sẽ bị phá, trở thành sao thiên sát. Một vài nhân vật giang hồ có mệnh phạm phải sao thiên sát chính là bắt nguồn từ lý này. Lỗ Tấn tiên sinh cũng từng cảm thán, gặp vận hoa cái há mong cầu, chưa dám quay lưng đã đụng đầu. Tướng tinh chủ về quyền uy của tướng soái, tướng tinh nhập mệnh cho thấy người này có khả năng thống lĩnh, lãnh đạo. Sao văn xương giống như văn khúc chủ về khoa cử, các trạng nguyên phần lớn đều có sao này nhập mệnh. Mặc dù thứ lý luận về mê tín này đã sớm bị bậc tiên hiền phê phán, nhưng Hoàng Đạo Thành biết tư tưởng cổ hủ vẫn say mê nghiền ngẫm nó. Hoàng Pháp Dương tư chất thông minh, khả năng ghi nhớ vượt trội, nên nhanh chóng thuộc lầu ngũ hành bát quái, thiên can địa chi, sau đó lại tìm hiểu về tứ trụ, lục hào, kỳ môn, lục nhâm thần khóa, tử vi đấu số. Mới hơn 10 tuổi, đã biết dùng các kỹ thuật, phương pháp đơn giản để đoán mệnh cho người khác. Lúc này bà ta cũng có chút tiếng tăm trong thôn xã. Nhà có 4 chị em gái, Hoàng Pháp Dung lại là chị cả. Ở nông thôn, nếu nhà có đông anh chị em, đứa lớn thường phải chịu thiệt thòi nhất, việc gì cũng tới tay. Những việc như nấu cơm, cho lợn ăn, chồng các em thì khỏi phải kể. Chỉ cần lơ là một chút sẽ khiến cha mẹ bực tức, chửi bới, đánh đập. Hơn nữa cha mẹ cũng không tán thành việc bà học những thứ đó. Họ nói, một đứa nhà đầu chỉ cần học thêm chút may vá thêu thùa là được rồi. Lớn lên thì đi lấy chồng. Học những thứ này làm gì? Vớ vẩn, ra khỏi nhà xem mày sống như thế nào. Năm 14 tuổi, số phận Hoàng Pháp Dung rẽ sang một bước ngoặt mới. Mùa hè năm đó, cha của bà nhắc bà chuyện cưới xin. Ông nói, bà được đến ước với anh họ xa từ khi còn trong bụng mẹ. Tức chuyện hôn nhân đã được định đoạt từ khi bà còn chưa chào đời. Hoàng Pháp Dung vừa nghe đã nổi cáu. Bà biết người anh họ này đúng là rất thật thà, nhưng thật thà đến nỗi ngờ nghệch. Hoàng Pháp Dung tự cho mình thông minh tuyệt đỉnh, cao quý hơn người. Người đàn ông trong mắt bà nhất định cũng phải tài trí hơn người, bụng đầy kinh luân mới được, nên nhất quyết không đồng ý. Ngày cưới sắp tới, bà cô thường xuyên đến nhà chơi, nhận thấy có vẻ như cô cháu gái của mình không bằng lòng cuộc hôn nhân này. Vì vậy mỗi lần đều mang hậu lễ tới. Đầu tiên còn hỉ hả nhắc tới chuyện kết làm thông gia, sau lại rơm rớm nước mắt, ra điều ấm ức lắm. Thời phong kiến, địa vị người phụ nữ rất thấp kém, hôn ước cũng giống như khế ước. Nếu nhà gái hủy hôn sẽ bị phạt nặng. Cha của Hoàng Pháp Dung cương quyết, cho dù phải trói cũng phải mang con a đầu này đến cho nhà người ta. Hoàng Pháp Dung chạy tới buồng ông nội, nước mắt lã chả. Ông ơi, con phải làm sao đây? Ông nội thương cháu cũng rơi nước mắt nói, Dung Nhi, số mệnh con đã vậy, lần này ông cũng không giúp gì được con. Nếu là một đứa con gái bình thường, bà chắc đã vâng lời cha, nhưng bà ấy là Hoàng Pháp Dung. Mới 14 tuổi đã dám bỏ trốn trước ngày hỏi cưới, khi bỏ đi chỉ mang theo một tay nải với vài chiếc bánh nướng. Bà chạy một mạch về phía nam, nếu đói bụng thì cắn một miếng bánh, khác thì gõ cửa nhà người ta, cúi lại xin bát nước. Sau đó lại trèo lên tàu hỏa, đi qua Giang Tô, An Huy, Chiết Giang đến tận Phúc Kiến. Khi đến được Phúc Kiến, Hoàng Pháp Dung không chạy, bà cảm thấy đã chạy xa, đủ để người nhà không tìm ra. Bà thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nghĩ rằng mình đã được tự do. Con đường phía trước thênh thang, rộng mở đón chào. Nhưng nếu biết rằng những ngày tháng về sau sẽ xa chân vào một tổ chức xã hội đen, phải trả giá một cái giá cực kỳ đau đớn thê thảm, thì lúc đó bà sẽ không vui mừng đến như vậy, thậm chí còn hối hận vì đã bỏ nhà ra đi. Ở Phúc Kiến, việc đầu tiên Hoàng Pháp Dung phải đối mặt đó là vấn đề sinh tồn. Mặc dù đã hết sức dè sẻn, nhưng mấy cái bánh nướng ăn mãi cũng hết. Bà biết xem bói, nhưng ai sẽ tin lời một con nhóc 14 tuổi đây? Khi ở nhà còn có thể dựa vào tiếng của ông nội, có lúc còn được ông nội gợi ý trước. Nay một thân một mình ở bên ngoài, không thể dùng chút tài lẻ đó để xoay sở được. Bà chỉ có thể đi ăn xin, xin ăn thật đâu dễ dàng gì, bọn ăn mày cũng phải phân chia địa bàn riêng, người từ nơi khác tới sẽ bị chúng đánh đuổi. Có lần bà mới xin được 2 đồng, ngay lập tức bị mấy đứa ăn mày khác chạy tới giật mất. Một đứa con gái nhỏ bé yếu đuối làm sao đánh lại đám con trai lang thang đầu đường xó chợ. Cuối cùng bà đành phải đi nhặt đồ trong đống rác, ăn cho đỡ đói. Sau nhiều ngày chịu đói chịu rét, cộng thêm cái dạ dày bị những đồ ăn ôi thiêu hành hạ, Hoàng Pháp Dung bị ốm, sốt mê man, nằm gục bên đường chờ chết. Trong cơn mê, bà cảm thấy có người bế mình lên, gắng mở mắt nhưng không sao mở nổi. Tiếp tục chìm vào trong cơn mê man. Đến khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp. Bà chớp chớp mắt, nghĩ rằng mình đã chết. Ngỡ đây chính là thiên đường, đang lơ mơ nghĩ, một khuôn mặt hiền từ ghé sát mặt mình. Còn tỉnh rồi sao? Người đó chính là Giang Phi Yến. Hôm đó, Giang Phi Yến dẫn theo mấy A Bảo đến Phúc Kiến, bàn công chuyện hồi đào môn với vùng đó. Khi trở về quán trọ lúc sẩm tối, tới một con ngõ nhỏ đã trông thấy Hoàng Pháp Dung đang nằm thoi thóp. Phái Giang tướng là đám người chuyên lấy của nhà bọn nhà giàu, chia cho người nghèo. Giang Phi Yến lại giàu lòng thương người, thấy tình cảnh như vậy, bà không chút do dự, liền ra lệnh cho đám thuộc hạ bế Hoàng Pháp Dung về nhà trọ. Hoàng Pháp Dung ngơ ngác nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt, không biết phải nói gì. vốn là đứa con gái nhà quê, ít gặp được người lạ, 14 tuổi vẫn làm bạn với đám bạn quần áo rách rưới, ở trong ngôi nhà tường đất dột nát, giờ lại được nằm trong một căn nhà sạch sẽ ấm áp, trước mặt lại là một người phụ nữ cao quý. Hoàng Pháp Dung cứ ngỡ mình đang ở chốn thiên đường. Giang Phi Yến thấy cô bé không nói gì, nhỏ nhẹ nói, còn ngoan, không sao rồi. Hoàng Pháp Dung vẫn ngơ ngác nhìn Giang Phi Yến im thiên thích, mím chặt môi. Mãi lâu sau, cuối cùng bà cũng hiểu được rằng mình vẫn còn sống, liền òa lên khóc nức nở. Giang Phi Yến cúi người lau nước mắt cho bà. Còn ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Mẹ! Hoàng Pháp Dung khẽ gọi. Còn ngoan, con! Giang Phi Yến xúc động. Mẹ! Hoàng Pháp Dung giơ đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy Giang Phi Yến, nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt. Hai tiếng gọi mẹ cất lên khiến Giang Phi Yến cảm thấy chua xót trong lòng. Bà biết đứa trẻ trước mặt mình đây đã phải chịu tổn thương, cực khổ đến nhường nào mới gọi một người xa lạ là mẹ. Hẳn nó đã khát khao tình thân và khát khao được mẹ yêu thương đã lâu lắm rồi. Giang Phi Yến nhớ tới quãng thời gian trong quá khứ của mình. Bản thân bà cũng bị cha mẹ bỏ rơi. Những người phụ nữ trở thành A Bảo, nếu không bị cha mẹ bán vào lầu xanh làm kỹ nữ, thì cũng là đứa bé ăn mày không cha không mẹ. Có người vì không thể chịu đựng được cảnh bị chồng đánh đập, ngược đãi mà liều mạng mang tội giết người. Tóm lại, họ đều mang trong mình những tổn thương. Nhiều người chỉ biết tìm đến cái chết, một vài người gắng gượng đứng dậy, tiếp tục sống, trở thành một người mạnh mẽ. Còn ngoan, đừng khóc. Giang Phi Yến ôm chặt Hoàng Pháp Dung vào lòng. Hoàng Pháp Dung càng òa khóc hơn. Mẹ, hãy cho con theo, con làm trâu làm ngựa, hầu hạ mẹ suốt đời. Mẹ hãy nhận con làm con nuôi. Còn ngoan, đừng sợ, ta sẽ không bỏ rơi con. Nhìn đứa bé đáng thương này, Giang Phi Yến thấy cay cay sống mũi, những giọt nước mắt lan xuống. Lúc đó, Hoàng Pháp Dung tỏ ra là một con nhóc thông minh vô cùng. Khi phát hiện ra mình vẫn chưa chết, nó biết nó phải bám chặt lấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình để thoát khỏi những ngày tháng cơ cực. Thông minh là vậy, nhưng cũng chính sự thông minh ấy đã làm hại bản thân bà. Quyền cho một ai đó bước chân vào đường khẩu, nằm trong tay đại sứ bá. Giang Phi Yến mặc dù miệng đã nói đồng ý, nhưng bà hiểu, đứa trẻ này có thể ở lại đường khẩu hay không, còn phải đợi Kiều Ngũ Muội chấp thuận mới được. Mấy ngày sau, Giang Phi Yến đưa Hoàng Pháp Dung trở về Nam Việt. Thế giới này quả thật kỳ lạ. Có những người dù cách biệt một phương trời, nhưng mới gặp lần đầu mà như đã thân quen. Có những người dù ở gần kề nhau, nhưng ngày nào cũng chỉ đi lướt qua nhau. Hoàng Pháp Dung, Giang Phi Yến và Kiều Ngũ Muội chính là những người vừa gặp lần đầu mà như đã quen biết từ lâu. Còn A Đầu này trông rất láu cá, cặp mắt to, ngời sáng, lanh lợi. Mỗi tội hơi gầy, còn những điểm khác đều không chê vào đâu được. Vừa mới gặp Kiều Ngũ Muội, nó đã biết quỳ xuống cúi lại gọi bà, khiến Kiều Ngũ Muội thích thú cười phá lên. Những ngày tháng về sau, Kiều Ngũ Muội và Giang Phi Yến dần dần nhận ra họ đã nhặt được một viên ngọc quý. Con bé thật là một kỳ tài về tướng số. Cứ như duyên phận trời định, nếu Hoàng Pháp Dung không bỏ trốn trước ngày cưới thì sẽ không tới Phúc Kiến. Còn nếu Giang Phi Yến không đi qua con ngõ nhỏ kia cũng sẽ không cứu được cô bé. Khi Hoàng Pháp Dung gia nhập đường khẩu, theo thông lệ, Giang Phi Yến phải truyền dạy cho bà những kiến thức về nền tảng âm dương ngũ hành và nhiều thứ khác. Nhưng trên thực tế thì bà không cần phải học vì đã am hiểu hơn hẳn bất cứ người nào trong đường khẩu. Ngay cả Kiều Ngũ Muội cũng không thể kiểm tra hết được kiến thức của bà. Khoảng thời gian đó, Kiều Ngũ Muội đã nhận lời mời đến Liễu Châu ở Quảng Tây làm lễ cầu mưa cho bà con vùng đó. Bà ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định dẫn Hoàng Pháp Dung theo cùng. Khi cầu mưa, Kiều Ngũ Muội làm rất phô trương, lập vân đài, làm phép, vẩy nước sạch ra đường, sau đó đắp đất lên mặt đường, cây quấn vải trắng, trúc treo phan vàng, cả trăm người tiền hô hậu ủng, từ trần thế thần tiên, chiếu khắp thiên hạ. Vân đài cao 3 trượng 3, Kiều Ngũ Muội bước từng bước lên, tay cầm cây phất trần, khẽ rung chuông vàng, tiếng trống, tiếng khánh, tiếng chụm chòe đập vào nhau, được hai hàng đạo sĩ gióng lên rộn ràng. Trên vân đài có đủ hương án, giá nến, lưu hương và vàng mã. Đầu tiên, Kiều Ngũ Muội bái lại Vương Mẫu nương nương, rồi bái lại Lôi Công, Điện Mẫu, rồi bà khấn rất to. Bọn huyện lệnh, sư gia đứng dưới đài, chăm chú thành kính. Đám dân chúng cũng ngẩng cổ lên nhìn, cung kính vô cùng. Sau khi việc làm phép kết thúc, Kiều Ngũ Muội quát to một tiếng. Có Lôi Công phụ tá, Điện Mẫu gia trì, nội trong nửa tháng tất sẽ có mưa. Kỳ thật, Kiều Ngũ Muội cầu được mưa xuống là nhờ vào khả năng quan sát thiên tượng của mình. Cũng giống như Gia Cát Lượng mượn gió đông lập đàn thất tinh vậy. Những thứ vẽ vời ra chỉ nhằm mục đích che mắt người ta. Còn thực tế, họ đều tinh thông thiên văn địa lý, giỏi quan sát trời đất, dựa vào kỹ thuật kỳ môn khởi cục, tính toán được ngày trời nổi gió hoặc đổ mưa. Thời xưa chưa có dự báo thời tiết, người dân lao động trong cuộc đấu tranh dai dẳng với thiên nhiên khắc nghiệt đã đúc rút nên rất nhiều kinh nghiệm. Một vài thuật sĩ có tâm đã tìm hiểu các quy luật giữa các hiện tượng tự nhiên như nhật tượng, tinh tượng, nguyệt tượng, khí tượng và đúc kết thành một môn khoa học mang đậm bản sắc phương Đông. Kiều Ngũ Muội đã nắm bắt được kỹ pháp này. Trong việc Hải Đường, phòng tướng Trắc Ký có đoạn ghi chép rất thú vị như sau. Lợi công Hà Sở, Điện Mẫu Hà Sở, Giàn tướng Nhất Môn, A Bảo Tự Đồ, Nguyệt Huân Tam Nhật Phong, Nhật Huân Tam Canh Vũ, Tảo Hà Bất Xuất Môn, Vạn Hà Hành Thiên Lý, Vạn Thái Vạn Đông, Nhất Trần Đại Phong, Vân Thái Vạn Nam, Đại Vũ Xuân Thuyền, Vân Thái Vạn Bắc, Thiên Địa Tất Hắc, Vân Thái Vạn Tây, Ngư Phệ Xoa Y, Ở Táo Hỷ Trước Khiếu, Nguyệt Nội Càng Táo Táo, Tạo Khiếu Tài Vận Đáo, Văn Khiếu Tan Sự Báo. Bốn câu đầu tiên nghĩa là thần sấm đang ở đâu, thần sét đang chốn nào, môn sinh phái giang tướng đều có thể thỉnh mời. Người xưa cho rằng hiện tượng sấm sét đều do thần sấm và thần sét trên trời tạo ra. Phần sau ứng vào những quy luật cụ thể. Nếu quanh mặt trăng xuất hiện quần thì trong vòng 3 ngày trời sẽ nổi gió. Nguyệt Huân Tam Nhật Phong. Nếu xuất hiện quần mặt trời thì canh ba hôm đó chắc chắn sẽ có mưa. Nhật Huân Tam Canh Vũ. Tạo Hà Bất Xuất Môn, nghĩa là buổi sáng nếu thấy vần mặt trời vừa ló ra đã có ráng mây thì tuyệt đối không được đi ra khỏi nhà vì sẽ có mưa lớn. Ngược lại, nếu vào lúc mặt trời lặn có ráng chiều rực rỡ, hào quang muôn trường thì cứ yên tâm xuất hành. Trong khoảng thời gian gần đó sẽ không thể có mưa, cho nên mới có câu Vạn Hà Hành Thiên Lý. Bốn câu tiếp theo là bí kíp quan sát mây. Cách này không chỉ được ghi chép trong việc Hải Đường phong tướng Trắc Ký mà còn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Chỉ có điều mỗi địa phương thì cách nói khác nhau một chút. Thực ra cái tinh túy của bốn câu này nằm ở từ Vân Thái. Nó không phải là chỉ án mây bình thường lặng lẽ trôi trên bầu trời mà là án mây đen, án mây lớn. Trung Quốc nằm ở Bắc Bán Cầu, địa hình Tây Cao Đông Thấp, khí hậu miền Nam nắng nóng, miền Bắc lạnh giá. Trong Trắc Ký đã viết: hiện tượng mây và mưa do hơi nước từ dưới mặt đất bốc lên, gặp không khí lạnh tạo thành, mây nổi lên ở phía tây, di chuyển về phía đông, trôi thuận chiều, hai trạng thái nóng lạnh đối lưu, làm nên trận cuồng phong. Vận thái vạn đông, nhất trận đại phong. Mây trôi từ phía bắc về phía nam, mây lạnh bên trên, hơi nóng bên dưới, nóng lạnh gặp nhau, mây dày thêm, cuối cùng trút xuống thành cơn mưa lớn. Vận thái vạn nam, đại vũ xuân thuyền. Mây trôi từ phía nam về phía bắc, hơi nóng ở trên, khí lạnh ở dưới, khảm hợp khôn thu, đất trời tối đen. Vận thái vạn bắc, thiên địa tất hắc. Mây trôi từ phía đông về phía tây, theo thế mà lên, gió thổi không tán, sấm vang không đồng, tích tụ dài dần, cuối cùng sét đánh, mưa to như trút. Vận thái vạn tây, ngư phệ xoa y. Đây là lời giải thích rất khoa học của lão tổ tông Việt Hải Đường đối với mấy câu khẩu quyết này. Nhưng suy cho cùng, vạn pháp hơn nhau ở chỗ ứng biến linh hoạt. Huống hồ mây cũng muôn hình vạn trạng, có mây đen, mây dày, mây đặc, mây mỏng, mây vỡ từng tảng, mây lừa thừa vân vân. Không bỏ công sức để tìm hiểu đến dăm ba năm thì khả năng quan sát mây mà đoán mưa, đoán gió chỉ là trò hề. Hai câu cuối cùng, sở táo hỷ tước khiếu, nguyệt nội càng táo táo. Sở chỉ nền đất, sở táo tức là mặt đất khô ráo, là biểu hiện cho thấy bầu trời quang đãng, thời tiết nắng ráo. Sở dĩ nói đến chim hỷ tước, bởi trời càng quang đãng trong lành, hỷ tước càng hót rộn rã, hỷ tước càng hót rộn rã, dự báo thời tiết quang đãng kéo dài càng lâu. Về loài hỷ tước, nó thường được nhắc đến và so sánh với loài quả. Tục ngữ có câu, hỷ tước báo hỷ, quả đen báo tang. Kỳ thực không phải lúc nào hỷ tước cũng báo hỷ, có lúc nó cũng truyền tin xấu, nên mới có câu, sớm báo hỷ, tối báo tang. Buổi sáng, nếu hỷ tước ríu rít đầu nhà, thì chuyện vui sẽ tới. Còn khi màn đêm buông xuống, nếu chúng đậu trên cành cây kêu liên hồi, tất có chuyện không hay. Người xưa vì vậy mới đúc rút ra câu, tạo khiếu tài vận đáo, vạn khiếu tan sự báo. Kinh nghiệm này được rất nhiều A Bảo đúc rút ra trong suốt một khoảng thời gian dài và đã được truyền dạy mấy trăm năm nay trong việc Hải Đường. Ngày nay có những điều khoa học có thể giải thích, nhưng cũng có những điều không sao lý giải được. Trong số các thuật dự đoán thời tiết ấy, Văn Sở Đắc Thiên Thời là tuyệt chiêu hay nhất. Thuật này căn cứ vào độ ẩm và mùi của đất để dự đoán chính xác thời gian có mưa gió. Người phát hiện ra phương pháp này chính là vị đại sư phong thủy thời Đường tên Viên Thiên Cương. Ông có biệt tài phân biệt mùi vị và độ ẩm của đất. Đây là tố chất cần có ở các thầy phong thủy, nhưng Viên Thiên Cương còn có thể nắm bắt được phản ứng của đất với thời tiết. Chỉ cần bốc một nắm đất, đưa lên mũi ngửi là có thể đoán ra được thời tiết trong mấy ngày tới. Điều này khiến người bình thường không thể làm được. Hoàng Pháp Dung đã vô tình học được bản lĩnh này. Lúc còn bé khi ở quê nhà, không được cha mẹ ẵm bồng, xóm giềng cũng mặc kệ. Lúc chán không có gì chơi, bà hay ngồi ở góc tường treo chọc lũ gián. Vô tình phát hiện ra rằng khí ẩm của đất bốc lên nặng hay nhẹ có liên quan đến việc trời mưa to hay nhỏ. Lâu dần bà cũng lần ra được quy luật của nó. Hôm đó, sau khi quan sát tinh tường và mây ở Quảng Tây, Kiều Ngũ Muội thấy rằng nội trong 15 ngày chắc chắn sẽ có mưa. Sau đó mới giả vờ lập đàn cầu mưa, rồi nói với tri huyện vùng đó. Nội trong nửa tháng, tất sẽ có mưa. Sau khi làm phép xong, Hoàng Pháp Dung sẽ cáo vạt áo của Kiều Ngũ Muội, nói: Bà ơi, con thấy không cần đến nửa tháng đâu, trong vòng 10 ngày chắc chắn có mưa. Kiều Ngũ Muội thoáng giật mình, lẽ nào con bé này còn lợi hại hơn cả mình? Quả nhiên, vào buổi trưa ngày thứ 10, những đám mây đen kịt che kín cả bầu trời. Ngày sau đó, mưa như trút nước. Kiều Ngũ Muội sung sướng ôm Hoàng Pháp Dung vào lòng. Cháu gái của ta không vừa đâu. Người đàn bà tuổi đã ngoài ngũ tuần này, cuối cùng cũng tìm được niềm vui tình thân mà lâu lắm rồi mới có được từ con bé Hoàng Pháp Dung. Sau nữa cũng coi như bù đắp khoảng trống thiếu thốn tình cảm mẹ con của con bé. Cảm thấy thương xót cho con bé, Giang Phi Yến từng nói với Kiều Ngũ Muội: Con bé Pháp Dung này, cho dù không làm A Bảo thì cuộc sống sau này cũng được sung túc, no ấm. Nhờ vào bản lĩnh thật sự này của mình, nó hoàn toàn có thể đi theo con đường chính đạo, nghiên cứu chu dịch chân chính, kiểu gì cũng trở thành một bậc đại sư. Kiều Ngũ Muội nói, nó sa chân vào hàng ngũ A Bảo, đúng là đi chệch hướng, nhưng âu cũng là số mệnh của nó. Sau này không thể rửa tay được, mãi cho đến lúc chết, đây là luật. Kiều Ngũ Muội sợ Giang Phi Yến động lòng trắc ẩn mà thả Hoàng Pháp Dung, nên không thể không nhắc lại tôn chỉ đã định rõ của môn phái. Tổ gia đến đề nghị kết làm thông gia, Giang Phi Yến giàu rất thương yêu đứa con gái này, cũng phải nén lòng buông tay, phần vì tin tưởng tổ gia, phần vì muốn báo đáp ơn giải vây trong tang lễ Kiều Ngũ Muội năm ngoái. Vả lại Hoàng Pháp Dung đã 18, cũng đến lúc lấy chồng rồi. Cuối cùng Giang Phi Yến đồng ý để Hoàng Pháp Dung và Trương Tự Chiêm gặp mặt nhau. Trong chuyện tình yêu nam nữ, tư tưởng của phái Giang tướng khá tiến bộ. Họ không ép gả A Bảo, chỉ khi hai người gặp nhau, cùng ưng nhau thì trưởng môn mới tác thành cho hôn sự. Nam nữ thời xưa yêu đương không giống bây giờ. Lần đầu gặp mặt đã dám cùng nhau ăn uống, thậm chí ôm hôn thân mật. Người thời xưa người ta coi trọng hai bước là gặp gián tiếp và gặp trực tiếp. Gặp gián tiếp tức là nhìn nhau từ xa. Hai người, một người đứng ngoài cửa sổ, một người trong nhà quan sát xem có ưng lòng hay không. Nếu thấy không phải là hình mẫu mình mong muốn thì không cần trực tiếp chuyện trò. Cũng may Trương Tự Chiêm và Hoàng Pháp Dung sau khi gặp gián tiếp đều thấy ưng lòng, vì vậy tổ gia và Giang Phi Yến sắp xếp cho họ chính thức gặp nhau. Buổi gặp gỡ chỉ có hai người, không ai được phép quấy rầy, kể cả tổ gia và Giang Phi Yến. Đôi trẻ đúng là vừa gặp đã yêu, như thể quen nhau từ kiếp trước, kiếp này lại tìm được nhau vậy. Thấy hai người họ chuyện trò vui vẻ trong nhà đến hai canh giờ mà vẫn chưa dứt ra được, Giang Phi Yến và tổ gia nhìn nhau cười, biết rằng việc kết thông gia đã thành. Tối đó, Giang Phi Yến mở tiệc thết đãi. Trong bữa tiệc, bà nửa đùa nửa thật nói, tổ gia đã quá tuổi tam thập nhi lập rồi mà vẫn chưa nghĩ đến tìm một đám nào cho mình sao? Tổ gia gượng cười lắc đầu, đại nghiệp chưa thành công, công danh chưa toại, mới có 30, sao vội tính đến chuyện nam nữ riêng tư? Giang Phi Yến nghe xong, đôi mắt ánh lên một tia thất vọng. Một tháng sau, Hoàng Pháp Dung của Viện Hải Đường được gả về Mộc Liên Tử. Dù không phải là con gái mình sinh ra, nhưng đã ở cùng nhau 4-5 năm trời. Ngày Hoàng Pháp Dung xuất giá, Giang Phi Yến đã trốn trong phòng lén khóc. Đồng phái và năm phái kết làm thông gia, người của Tây phái và Bắc phái đều đến chúc mừng. Việc này cũng đã thành lệ tốt đẹp ở phái Giang tướng. Kết thúc phần 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.